khi ánh sao run rẩy, tức tức Nick Miêu. Chương 32, ngôi sao thứ 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Giá uống một hớp nước trái cây, đặt ly xuống, ngón tay miết trên màn hình. Một lúc sau, anh trả lời tin nhắn của cô. Cẩn thận thế nào? Qua một nhóm người đông đúc, anh nhìn thấy Khương Sơ Nghi ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Khương Sơ Nghi, nói chung là cẩn thận chút thôi. Tôi không thể nói nhiều được. Tông Giá, tôi biết rồi. Nhân lúc ăn cơm, Khương Sơ Nghi dò hỏi Phùng Diệu Đồng. Phùng Diệu Đồng cũng tỏ vẻ lo lắng. PD của tôi nói, ngày mai sẽ bảo tôi cầm loa đến phòng Vương Than, gọi cậu ấy dậy. Khương Sơ Nghi, Phùng Diệu Đồng chắp tay, thành khẩn lẩm bẩm, Bồ Tát Quan Âm phù hộ con. Mong là khi chương trình phát sóng, fan của Vương Than đừng chửi con. Nếu có chửi thì chửi tổ chương trình đi à. Vẻ mặt Khương Sơ Nghi cũng nghiêm nghị y chang. PD của tôi vẫn chưa nói với tôi sẽ gọi Tông Giá dạy theo kiểu gì. Họ có bị chứng khó ở buổi sáng không nhỉ? Phùng Diệu Đồng hỏi. Khương Sơ Nghi trước đó chỉ đóng phim với họ vài ngày ở đoàn phim, chưa hiểu rõ đến mức đó, nên cũng không chắc chắn. Dù sao cũng là ghi hình chương trình thôi mà, chắc không đến mức nổi giận đâu nhỉ. Hai, đạo diễn họ gan thật đấy. Không sợ bị fan của Tây Bảo chửi à? Tôi bắt đầu cảm thấy chương trình này không hề đơn giản rồi. Khương Sơ Nghi đồng cảm gật đầu. Dù sao thì sâu thực tế cũng chỉ là chương trình giải trí. Quan trọng là mang lại tiếng cười cho khán giả, nên có rất nhiều trò chơi khăm khách mời. Khi các chương trình thực tế ngày càng cạnh tranh khốc liệt, tổ chương trình cũng ngày càng bất chấp thủ đoạn để thu hút sự chú ý. Kiểu như Phùng Diệu Đồng cầm loa đi gọi Vương Than dậy. Đã là kiểu dịch vụ đánh thức, rất nhẹ nhàng. Rồi, Khương Sơ Nghi trước đây khi ăn cơm cũng từng xem các chương trình thực tế dạng thử thách tương tự. Có khi khách mời đang ngủ trong phòng, giường đột nhiên gãy đôi sụt xuống. Hoặc đang ngủ thì bất ngờ bị dội một chậu nước. Thậm chí còn kỳ quặc hơn, treo cửa sổ rồi chui vào chăn. Đủ kiểu trò chơi khăm kỳ lạ. 5 giờ rưỡi sáng, trời bên ngoài còn chưa sáng hẳn. Phong Giai và Khương Sơ Nghi cùng với mấy VJ phía sau rón rén đi dọc hành lang khách sạn như trộm, dừng lại trước cửa phòng 3027. Khương Sơ Nghi chậm rãi cúi đầu, nhìn chiếc chiêng trong tay, vẫn không cam tâm hỏi lại lần nữa. Thật sự phải gọi Tông Giá dạy kiểu này sao? Phong Giai lấy thẻ phòng đưa cho cô, hào hứng nói, chúng ta nhanh lên nào, tí nữa Phục Thành bị dội nước cho tỉnh đấy à. Khương Sơ Nghi như thể biết cô đang nghĩ gì. Phong Giai cười hì hì, để đảm bảo an toàn cho khách mời, tụi mình đã chọn một anh quay phim cao to lực lưỡng đi gọi Phục Thành. Khương Sơ Nghi cứ do dự rồi do dự mãi, thời gian lại trôi qua 2 phút. Cô khó xử nhìn những người quay phim phía sau, cả đám đang chờ đợi. Cô hít sâu 2 cái, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, nhẹ nhàng đặt thẻ phòng lên khu vực cảm ứng. Một tiếng tít nhẹ vang lên, cửa hé ra một khe hở. Khương Sơ Nghi thò đầu vào trước, xem xét tình hình. Đèn lớn trong phòng đã tắt, chỉ còn đèn hành lang trước cửa phòng tắm. Trên chiếc giường lớn 1m8 của khách sạn, nhô lên một gò nhỏ, nhờ ánh sáng mờ ảo. Khương Sơ Nghi rón rén tiến lại gần, cách giường vài mét, Khương Sơ Nghi dừng lại, đọc phun tại chuân phao, vì dân mấy người nối đuôi nhau vào đều cẩn thận không gây ra tiếng động. Người trên giường dường như ngủ rất say, không hề nhận ra có một đám người đã ùa vào phòng. Khương Sơ Nghi đứng đó với tâm trạng phức tạp một lúc. Lúc thì ỉu xìu, lúc thì phấn chấn. Cuối cùng, cô cũng chuẩn bị tâm lý xong. Cắn môi, nghiến răng, vùng chiếc chày trong tay, đánh mạnh vào cái chiêng. Hét lớn, Tông Giá ơi, dậy thôi. Một tiếng chiêng to rõ vang dội đột ngột vang lên. Cả căn phòng dường như còn dư âm chấn động. Một lát sau, Tông Dã nhíu mày, hàng mi khẽ run rẩy. Anh mở mắt ra, dường như còn ngơ ngác mất một lúc. Thế giới lúc này vừa vặn khôi phục lại sự tĩnh lặng. Tông Dã nhìn thấy Khương Sơ Nghi đang đứng đờ người ra. Anh tỉnh táo lại, ngồi dậy một chút, bật đèn đầu giường. Khương Sơ Nghi đứng gần nhất, nhìn rõ ràng tấm ga trải giường màu trắng trượt xuống từ xương bả vai anh. Tông Dã vậy mà không mặc áo. Gần như lập tức Khương Sơ Nghi quay người lại, cố gắng dùng chiếc chiêng trong tay che camera của VJ. Vội vàng nói, cái này không quay được, cái này không quay được đâu. Phong Giai đứng ở cửa cười, nghệ sĩ nam không sao đâu cô Khương. Tông Dã dường như cũng phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra. Anh lấy dại chiếc áo phông bên cạnh mặc vào người. Đợi đến khi Khương Sơ Nghi nhận được chỉ thị, cô không thể không quay người lại lần nữa. Tông Dã đã mặc áo xong, anh bất đắc dĩ nửa ôm chăn, tựa vào đầu giường, mái tóc đen hơi rối. Thấy vẻ mặt ủ rũ của cô quay lại, Tông Dã im lặng một lúc, khẽ cười lắc đầu, nhỏ giọng hỏi, đây là điều cô nói tối qua đó à, bảo tôi ngủ cẩn thận một chút hà. Vừa mới tỉnh ngủ, giọng anh còn hơi khàn. Tông Dã vốn là giọng trầm, lúc này lại thêm chút khàn khàn, mờ ảo quyến rũ, ánh mắt Khương Sơ Nghi lơ lửng mơ hồ. Căng thẳng gật đầu, Tông Dã nhìn cô, không biết đang nghĩ gì. Khi nào anh dậy đấy? Khương Sơ Nghi cẩn thận nói. Tôi còn phải đọc nhiệm vụ cho anh. Tông Dã dừng lại một chút. Đợi lát nữa đã, có một vài lý do khiến anh không thể xuống giường ngay. Bởi vì anh có phản ứng S1NS lý bình thường mà đàn ông buổi sáng đều có. Đặc biệt là cô còn đứng kế bên giường nhìn chằm chằm anh. Khương Sơ Nghi nhìn Tông Dã vài giây, nhận ra điều gì đó, không nói một lời lại quay người đi. Trước ống kính, má cô đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cảnh tượng này hoàn toàn lọt vào mắt Phong Giai. Chị ấy dựa vào khung cửa, tay đặt lên ngực, sắp xỉu cái đùng vì phấn khích. Vài phút sau, Tông Dã vén chăn xuống giường. Vẻ mặt anh đã trở lại bình thường. Chào hỏi ông kính, khi đi ngang qua Khương Sơ Nghi, Tông Dã nói, cô Khương đợi tôi một lát nhé. Tôi đi rửa mặt cho tỉnh táo. Đợi đến khi Khương Sơ Nghi đọc xong thẻ nhiệm vụ, thông báo cho Tông Dã hôm nay phải bay đến Tia. Âng ết, phần quay, gọi dậy, hoàn thành, họ cùng xuống sảnh ăn sáng. Khi xuống thang máy, Phong Giai thu mình vào góc, cầm điện thoại lên, điên cuồng gửi tin nhắn trong nhóm nhỏ. Phong Giai, Tiểu Tông mặt mộc vừa tỉnh dậy, thật sự khiến người ta muốn đè ra ghê, vừa non vừa ngon, cơ bụng quyến rũ nữa. Sao cô Khương vẫn kìm được lòng vững như bàn thạch không hề lay động vậy? Tôi thật sự có một khoảnh khắc muốn đuổi hết mấy anh quay phim ra ngoài. Chỉ để hai người họ ở trong phòng thôi phát cuồng. Phong Giai, có ai thức rồi trả lời tôi không? Không ai ship couple chung. Tôi cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên thế giới. Phong Giai, tôi muốn tháo hết camera trong phòng Tông Dã ngay trong đêm. Dụ dỗ cô Khương qua đó. Sau đó nhốt hai người họ trong phòng 3 ngày 3 đêm. Biên kịch a, bà có thôi ngay đi không? Đừng có khoe nữa. Tụi tôi đâu có được như bà thấy hiện trường trực tiếp. Đừng có dụ dỗ người ta ở đây nữa má ơi. Tôi đã dặn dò người bên tổ đi rồi. Đợi suột gốc vừa về tay, tôi sẽ ship couple tới bến luôn. Điên cuồng, Phong Giai, tôi vừa mới nghe thầy Tông nói. Tối qua Sơ Nghi bảo anh ấy ngủ cẩn thận. Ôi trời ơi, nghe sao mà nó mờ ám gì đâu. Mặc dù đàn ông đều có thói quen xê ở đầu ngủ, nhưng thầy Tông chắc chắn đoán được hôm nay Khương Sơ Nghi sẽ đến gọi anh ấy dậy. Nhưng anh ấy vẫn cố tình, có tâm cơ, không mặc áo, muốn cho vợ xem cơ bụng đó. Ai hiểu thì hiểu, biên kịch B, người yêu bé nhỏ đang lấy lòng thôi mà. Hu hu, trong sảnh, mấy khách mời trẻ tuổi vây quanh một bàn, mắt ai cũng thâm quầng. Họ vừa ăn sáng, vừa than thở chương trình quá nhiều chiêu trò. Tư Gia Ngọc không thể tin được. Tôi đang ngủ ngon lành. Cái bài đẹp nhất phong cách dân tộc vang lên ồn gần chết luôn. Tôi suýt chút nữa tưởng mình tối qua uống say ngủ quên trong KTV. Ký Khải an ủi anh ta. Người anh em à, hai chúng ta giống nhau đấy. Không biết họ lấy đâu ra cái gì đó. Đập đùng đùng một hồi. Tôi còn tưởng đội thi công nào đào phòng tôi lên. Nói xong, họ lại hỏi Vương Than. Còn cậu thì sao? Phùng Diệu Đồng uống sữa đậu nành. Chột dạ cụp mắt, Vương Than chậm rãi lên tiếng. Có người cầm loa thu mua phế liệu, đặt lên gối tôi, hét gì mà, thu mua tủ lạnh, tivi màu, máy giặt cũ, xe đạp, giấy báo cũ. Khương Sơ Nghi nghe vậy không nhịn được cười, nhỏ giọng nói với Tông Giá, tôi chỉ gõ chiêng thôi, có phải vẫn đỡ hơn không? Cô gõ mạnh tay như vậy, cảm giác cũng không kém đâu. Tông Giá cười, có làm anh giật mình không? Cảm giác áy náy của cô lại dâng lên, lẩm bẩm, hôm qua tôi đã nhắc anh rồi, bảo anh ngủ cẩn thận một chút, có lẽ anh không hiểu ý tôi, nếu cô không nhắc tôi, có lẽ tôi không ngủ say đến vậy. Hà, tại sao, tôi tưởng tối cô tìm tôi có việc. Tông Giá cúi đầu, bóc vỏ trứng, chậm rãi nói, gần 5 giờ sáng mới ngủ. Khương Sơ Nghi giải quyết xong bữa sáng trong vòng 20 phút, đạo diễn lại tập hợp mấy con người uể oải đến một sân thượng trống trải. Bảo Phùng Diệu Đồng và Khương Sơ Nghi tiến lên phía trước. Hai người nhìn nhau, bước ra đứng, trong khi mọi người còn đang khó hiểu. Đạo diễn bắt đầu đọc nhiệm vụ. Ở Tia, Ân S, còn vài người bạn mới đang chờ đợi chúng ta. Cần các bạn chia nhau đi tìm. Vì vậy, trước khi xuất phát, các bạn cần chia thành hai đội đỏ và xanh. Vừa hay có hai khách mời nữ làm đội trưởng. Diệu Đồng là đội đỏ, Sơ Nghi là đội xanh. Mọi người tự chọn đội nhé. Hiện trường ghi hình chìm vào im lặng. Tư Gia Ngọc nghi ngờ. Đạo diễn, anh chơi trò gì K1 trên thích dữ vậy? Nếu chúng tôi chọn hết một khách mời nữ còn lại chẳng phải rất xấu hổ sao? Đạo diễn khoát tay, luật chơi là như vậy. Cho các cậu 5 phút, tự thương lượng, đúng rồi, trước khi họ chọn xong, đội trưởng không được quay đầu lại nhìn. Phùng Diệu Đồng lập tức căng thẳng, mặt mày ủ rũ, xong rồi, có khi nào không ai chọn mình không? Không đâu, Khương Sơ Nghi an ủi cô ta, mặc dù bản thân cũng ít khi rơi vào tình cảnh bị chọn lựa. Công khai như vậy, nhưng lần đầu ghi hình chương trình, chỉ số EQ của mọi người đều online, sẽ không cố ý làm ai khó xử. Người khác Khương Sơ Nghi không dám chắc, nhưng ít nhất Từ Chí và Toàn Vĩnh Ninh chắc chắn sẽ ngầm hiểu ý mà mỗi người đứng một đội. Khương Sơ Nghi và Phùng Diệu Đồng đều quay lưng về phía họ, hoàn toàn không biết gì về việc phân đội đang diễn ra. Chỉ có thể đoán xem có ai đứng sau lưng mình hay không thông qua tiếng gió bên tai và động tĩnh của tổ đạo diễn phía trước. Không biết chuyện gì xảy ra, đám đông vang lên tiếng trêu đùa. Phùng Diệu Đồng cố gắng kiềm chế hát, em muốn quay đầu lại nhìn. Hai vị tiền bối thương lượng một hồi, Từ Chí vào đội của Phùng Diệu Đồng, Toàn Vĩnh Ninh đứng sau lưng Khương Sơ Nghi, Ký Khải huých vai Vương Than. Vương Than dưới ánh mắt mong chờ của PD của mình. Tặc lưỡi một tiếng, chậm rãi bước về phía đội đỏ. Phục Thành tự mình bước về phía Khương Sơ Nghi. Ký Khải nhanh tay lẹ mắt kéo cậu ấy lại. Gì đây? Mặt mày Phục Thành tối sầm. Cậu ấy bị hát nước cho tỉnh vào lúc sáng. Đến giờ vẫn duy trì sự khó ở. Tớ muốn vào đội của chị Khương. Chiến đấu với chị ấy. Ký Khải nói rõ ý định. Phục Thành mất kiên nhẫn nói. Cậu đi tìm Vương Than đi. Ký Khải mặt mày không phục. Nhìn trái nhìn phải. Nghiến răng nghiến lợi hạ giọng. Dựa vào cái gì? tớ và Tông Giã đều đứng bên Khương Sơ Nghi. Cậu muốn đổi với ai trong hai đứa này hở? Phục Thành hỏi ngược lại. Ký Khải dùng khuỷu tay huých cậu ấy. Đương nhiên là đổi với cậu rồi. Sao cậu muốn vô đội với chị Khương vậy? Bởi vì, Phục Thành kéo micro ở cổ áo, ghé vào tai Ký Khải nói. Cậu và Vương Than nói nhiều quá. Quá, mẹ nó, ồn ào vãi. Ký Khải, cậu ấy thầm chửi một câu. Rất nhanh, mấy người này đã chọn xong đội. Đạo diễn hô một tiếng. Khách mời nữ có thể quay đầu lại rồi. Xác nhận thành viên của mình. Khương Sơ Nghi quay người lại. Cô nhìn thấy Tông Giã đứng phía trước. Sao vậy? Bất ngờ lắm hả? Anh hỏi. Khương Sơ Nghi lắc đầu. Đúng như dự đoán, đội của Phùng Diệu Đồng và Khương Sơ Nghi đều được chia đều ba người. Khương Sơ Nghi nhận lấy đồng phục đội từ nhân viên, phát cho các thành viên trong nhóm của mình. Trên đường ra sân bay, Toàn Vĩnh Ninh mở họp nhóm trên xe buýt, bàn bạc với họ địa điểm tìm người của chúng ta ở khu vực phố đi bộ Pha Tử bên kia quảng trường Ngũ Nhất. Lưu lượng người qua lại khá đông. Tông Giã và Phục Thành nổi tiếng quá. Tốt nhất là tách nhau ra làm nhiệm vụ. Khương Sơ Nghi suy nghĩ rồi gật đầu. Vậy thế này đi, lúc đó tôi sẽ đi cùng đội với Phục Thành. Toàn Vĩnh Ninh cười nói với Khương Sơ Nghi. Em cùng đội với Tông Giã. Tìm được người rồi thì nhắn tin trong nhóm. Sau đó tập hợp lại. Thế nào, Khương Sơ Nghi? Dạ, không vấn đề gì. Một người là đội trưởng, một người là tiền bối. Hai người quyết định xong xuôi. Tông Giã và Phục Thành không nói một lời. Cứ thế bị sắp xếp rõ ràng. Không có quyền phát biểu. Nhóm người đến sân bay. Trước khi xuống xe, Khương Sơ Nghi đốc thúc Tông Giã và Phục Thành. Hai người đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm cho kỹ vào. Tốt nhất là đừng để bị nhận ra. Tông Giã bị dáng vẻ nghiêm túc của cô chọc cười. Im lặng một lúc, đáp, biết rồi, thưa đội trưởng. Thấy hai người họ ngoan ngoãn trang bị xong, Khương Sơ Nghi hài lòng gật đầu, vẫy lá cờ nhỏ trên tay, lớn tiếng dặn dò, đi theo sau tôi, đừng để bí lạc đấy. Phục Thành, kể từ khi Khương Sơ Nghi được bổ nhiệm làm chức đội trưởng, tự nhiên trong lòng cô nảy sinh cảm giác trách nhiệm. Cô giống như một hướng dẫn viên du lịch dẫn học sinh tiểu học đi dã ngoại, luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Phục Thành và Tông Giã. Mặc dù đã có tin đồn lộ ra trước, nhưng hiện tại vẫn chưa công bố chính thức. Lịch trình cũng được giữ bí mật. Vì vậy, khi quay phim ngoài trời, mặc dù bên cạnh họ có vài VJ và vệ sĩ, cũng chỉ thu hút người qua đường tò mò dừng chân vây xem, chứ không gây ra náo động lớn hơn. Đến địa điểm nhiệm vụ đầu tiên, đội xanh bắt đầu hành động theo kế hoạch. Toàn Vĩnh Ninh và Phục Thành phụ trách tìm một tòa nhà lớn. Khương Sơ Nghi và Tông Giã phụ trách tìm một con phố ăn vặt. Mật mã liên lạc mà chương trình đưa ra là Thiên Vương Cái Địa Hổ. Đạo diễn mét rưỡi, Tiên Oang Gai Đờ Hu Thiên Vương Cái Địa Hổ. Ám hiệu giữa thủ lĩnh thổ phỉ Tọa Sơn Điêu và Dương Tử Vinh trong Lâm Hải Tuyết Nguyên. Thổ phỉ hỏi, Thiên Vương Cái Địa Hổ. Dương Tử Vinh đáp, Bảo Tháp Trấn Hà Yêu. Ngoài ra câu này còn có nghĩa là, nhà ngươi to gan quá, dám chọc vào ông đây. Tia, ân ết, tháng 6, trong không khí như mang theo hơi nóng. Khương Sơ Nghi dùng một tay che mắt, che bớt ánh nắng gay gắt chói chang. Vừa mở điện thoại tổ chương trình phát, nghiên cứu manh mối và địa điểm tìm người mà họ đưa ra. Cô đứng trước một cửa hàng nhỏ xem hồi lâu, miệng lẩm bẩm, lấy tôm tép trong hũ, tức là bắt tôm, có nghĩa là phải đến cửa hàng tôm hùm đất tìm sao. Tông Giã, có lẽ vậy, còn bài toán bể chứa nước này nữa, con số tôi vừa giải ra là 24, có nghĩa là cửa hàng có liên quan đến 24. Tông Giã, cô tính ra bằng cách nào? Giọng điệu Khương Sơ Nghi tự hào, lập tức trả lời, tính nhầm, thế nào, giỏi không? Tông Giã gật đầu. cười cười, giỏi lắm. Anh nhìn chằm chằm mồ hôi trên mặt cô, đột nhiên hỏi, cô bây giờ, gì cơ? Khương Sơ Nghi quay đầu nhìn anh, Tông Dã dừng lại một chút, không nói hết câu, vươn tay ra, ra hiệu cho cô đưa điện thoại cho anh. Khương Sơ Nghi đưa điện thoại cho anh với vẻ nghi hoặc. Tông Dã nhận lấy, mở ghi chú, gõ một dòng chữ, đưa đến trước mặt cô. Bây giờ cô không đang tới kỳ kinh nguyệt đấy chứ? Khương Sơ Nghi theo bản năng nhìn lướt qua ống kính cách đó vài mét. Nghiêng người, không hiểu chuyện gì, nhỏ giọng trả lời anh. Không phải, sao vậy? Tông Dã trả lại điện thoại cho cô. Đợi tôi ở đây một lát nhé. Anh đi đến một cửa hàng tiện lợi bên kia đường. Vài phút sau quay lại, trên tay cầm một chiếc quạt nhỏ và một chai nước lạnh. Khương Sơ Nghi nhận lấy chai nước lạnh đã được anh mở nắp. Ngây người mất 2 giây, mới lên tiếng cảm ơn. Cô ngơ ngác hỏi, điện thoại không phải bị tịch thu rồi sao? Sao anh mua được nước? Tông Dã nhỏ giọng nói, anh mang theo 200 tệ tiền mặt. Khương Sơ Nghi im lặng, lại nói cảm ơn lần nữa. Tông Dã cười, cúi mắt nghịch công tắc quạt điện nhỏ. Tôi không thông minh bằng đội trưởng, chỉ có thể làm hậu cần thôi. Khương Sơ Nghi, điều chỉnh tốc độ quạt. Tông Dã hướng quạt điện nhỏ về phía cô. Có mát hơn không? Khương Sơ Nghi sợ hãi nhìn ống kính. Cảm ơn anh, tôi tự cầm được rồi. Dù sao cũng đang ghi hình chương trình. Tông Dã không nói gì nhiều, đưa quạt cho cô. Vóc người Tông Dã cao ráo, dù đeo khẩu trang, trên người chỉ mặc một bộ đồng phục đội màu xanh lam bình thường. Nhưng anh vẫn rất nổi bật và thu hút sự chú ý giữa đám đông. Hai cô gái khoác tay nhau đi ngang qua, quay đầu nhìn lại mấy lần, nhỏ giọng bàn tán, anh chàng kia nhìn đẹp trai quá, bên cạnh còn có máy quay phim nữa. Hot boy mạng hay ngôi sao nào vậy? Không biết nữa. Hai người tìm kiếm trên con phố này nửa ngày, tổ đạo diễn vẫn không đưa ra một gợi ý nào. Mãi đến khi màn đêm dần buông xuống, cuối cùng, trong một quán tôm nào đó, Khương Sơ Nghi xấu hổ hỏi câu thứ 30, thiên vương cái địa hổ. Bà chủ mỉm cười đánh giá cô, đáp lại một câu, đạo diễn mét rưỡi, chưa kịp vui mừng, bên tai đã vang lên tiếng hét kinh ngạc. Tông Dã. Họ quay đầu nhìn lại, cửa hàng tập trung hơn chục cô gái có vẻ mặt kích động. Hai người họ mất quá nhiều thời gian trên con phố này. Việc Tông Dã bị nhận ra là chuyện rất đơn giản. Một số người hâm mộ đã nghe tin tức chạy đến. Cái tên Tông Dã vừa được hét lên. Ánh mắt của tất cả mọi người đang ăn uống trong cửa hàng đều tập trung về phía này. Mặc dù có vệ sĩ ngăn cản, một số nhân viên cố gắng lên tiếng nói chuyện với họ. Nói rằng họ đang ghi hình chương trình, nhưng nhóm người hâm mộ rõ ràng không nghe lọt tai những lời này. Ngoài họ ra, rất nhanh lại có một nhóm người mới đến, lẫn lộn với những người qua đường xem náo nhiệt. Đám đông vượt qua sự ngăn cản của vệ sĩ, tràn vào cửa hàng, gần như trong nháy mắt, hai người đã bị bao vây. Thấy tình hình không thể kiểm soát được, Phong Giai lập tức gọi điện thoại, sốt ruột xoay vòng vòng, đưa địa chỉ cho tổ chương trình, bảo họ nhanh chóng phái thêm người đến. Mặc dù cửa hàng đã bố trí người từ trước, cũng chuẩn bị các biện pháp ứng phó khẩn cấp, nhưng vẫn không thể ngăn cản đám người hâm mộ nhiệt tình đến mức sắp mất trí này. Khương Sơ Nghi chưa từng gặp tình huống này, đầu óc trống rỗng. Tông Dã phản ứng rất nhanh, lập tức nắm chặt cổ tay cô, khó khăn di chuyển đến bên tường. Bà chủ hét lớn, mọi người cẩn thận, đừng làm hỏng đồ đạc trong cửa hàng của tôi. Tông Dã dùng khuỷu tay chống vào tường, dùng lưng chống lại đám đông đang điên cuồng, tạo ra một góc tường chống trải phía trước cho Khương Sơ Nghi. Sức của một mình anh rõ ràng không thể chống lại một đám người. Bị chen lấn đến mức thỉnh thoảng phải ép sát vào Khương Sơ Nghi. Không thể không quay đầu nói. Mọi người bình tĩnh lại. Cẩn thận giẫm đạp. Khương Sơ Nghi tận mắt nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Tông Giá. Cuối cùng cũng phản ứng lại, lớn tiếng hét, đừng chen lấn nữa, nhưng giọng nói của họ hoàn toàn bị nhấn chìm trong tiếng la hét. Khương Sơ Nghi cố gắng ngăn cản những bàn tay đang sờ ép không ạng lung tung lên người Tông Giá. Chiếc quạt điện trong tay cũng bị hất văng xuống đất trong lúc hỗn loạn. Khương Sơ Nghi vừa lo lắng vừa sợ hãi, vô ích hét lên, đừng chen lấn anh ấy nữa, đừng chen lấn anh ấy nữa, đừng dẫm lên chiếc quạt điện nhỏ của tôi. Hai người bị ép vào góc tường dần dần không thở nổi. Cảm giác ngột ngạt ngày càng mạnh, Tông Giá vẫn cố gắng chống đỡ, muốn dành ra chút không gian cuối cùng cho cô. Khương Sơ Nghi trơ mắt nhìn sắc mặt anh ngày càng trắng bệch, lo lắng và suy sụp, hoảng loạn lặp đi lặp lại. Anh có sao không? Tông Giá, có khó chịu lắm không? Tông Giá, tôi không sao. Tông Giá khẽ lắc đầu, tay ù đi, khó khăn thốt ra một câu an ủi cô. Cô cố gắng thêm chút nữa nhé, người sắp đến ngay thôi. Đợi đến khi người của tổ chương trình đến, đám đông cuối cùng cũng được giải tán. Khương Sơ Nghi và Tông Giá được dìu ngồi xuống ghế. Bác sĩ đi cùng lập tức kiểm tra sức khỏe cho họ. May mắn là Tông Giá chỉ bị vài vết thương ngoài da. Vài nhân viên liên tục xin lỗi, nói rằng họ sơ suất trong công việc, đảm bảo sau này sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa. Tông Giá dùng tăm bông lau thuốc khử trùng lên vết thương, thuận miệng đáp, không sao đâu. Khương Sơ Nghi nhỏ giọng xin lỗi Tông Giá, tự trách, xin lỗi anh, đều tại tôi làm mất quá nhiều thời gian. Động tác lau thuốc của Tông Giá khựng lại, thoáng quay đầu, nói với cô, vấn đề của tôi không liên quan đến em. Anh thậm chí còn cười với cô, không phải, tôi làm đội trưởng không giỏi. Khương Sơ Nghi thấy anh cười, trong lòng càng khó chịu, nói năng lộn xộn, là tôi làm mất quá nhiều thời gian, kéo dài thời gian quá lâu, hại anh bị người ta phát hiện. Nếu tôi nhanh nhẹn hơn, hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Tông Giá đặt lọ thuốc trong tay xuống, hỏi, sao lại khóc rồi? Xin lỗi anh, tôi không cố tình muốn khóc đâu. Vừa xin lỗi, nước mắt Khương Sơ Nghi càng rơi nhanh hơn. Cảm xúc dường như đột nhiên tìm được lối thoát. Tầm mắt Khương Sơ Nghi mơ hồ, miệng lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Một đám người nhìn nhau, không khỏi ngây người. Bản thân cô cũng cảm thấy rất xấu hổ, lập tức quay lưng lại, dùng tay lau nước mắt. Tông Giá lập tức đứng dậy, đi đến trước mặt Khương Sơ Nghi ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng lại trên mặt cô, muốn đưa tay lau nước mắt cho cô, nhưng lại phải kiềm chế. Anh nhẹ giọng nói, không sao rồi, Sơ Nghi, cô đừng sợ, cô, không sợ. Khương Sơ Nghi nước mắt lưng tròng, tôi chỉ đau lòng cho anh. Tông Giá im lặng, cô nhận ra xung quanh toàn là người, cố gắng kiềm chế tiếng nức nở, bổ sung lời mình, đau lòng cho cái quạt điện nhỏ anh cho tôi bị dẫm hư mất rồi. Hết chương 32, cách chương.